Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Bắc Đình, Bạch An và Ngô Tu Nhiên như thường lệ đều gửi tin nhắn cho Giang Vãn Vãn. Khán giả cũng đồng tình rằng Giang Vãn Vãn chắc chắn sẽ gửi tin nhắn cho Kỷ Bắc Đình. Nhưng không ngờ, bạn dùng sữa dưỡng thể gì thế? Thơm quá, muốn biết để dùng giống bạn. Chị Vãn đã ngửi thấy mùi thơm từ người Kỷ Bắc Đình lúc nào vậy? Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Nhìn kỹ lại, tin nhắn này lại được gửi cho Đỗ Vũ Điềm. Khán giả, Giang Vãn Vãn, chẳng lẽ cô không còn hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào ở đây nữa sao? Nhưng nghĩ kỹ, tổ chương trình chỉ yêu cầu gửi cho người ấn tượng nhất. Không hề giới hạn giới tính, việc Giang Vãn Vãn gửi tin cho Đỗ Vũ Điềm cũng chẳng có gì sai. Rốt cuộc là sữa dưỡng thể hiệu gì thế nhỉ? Tôi khá tò mò đấy. Thương hiệu Mưa Rơi Cả Đêm có thể cân nhắc hợp tác không? Giang Vãn Vãn, sao cô không gửi cho Kỷ Tổng chứ? Fan CP đừng cuồng quá. Đây đâu phải đang yêu thật. Ai quy định rằng chị Vãn chỉ được gửi tin nhắn cho Kỷ Cầu? Không nhận được tin nhắn, Kỷ Bắc Đình cảm thấy rất thất vọng. Dù biết tổ chương trình không quy định phải gửi tin cho người khác giới, nhưng trước đây cô luôn gửi tin nhắn cho anh. Sao lần này lại thay đổi? Có lẽ vì bị thương nên lồng NGC anh như bị ai bóp chặt, đau đến khó chịu. Anh thở dài một hơi, xoay người nằm nghiêng. Ngô Tu Nhiên từ lâu đã ngủ say, vô tình đạp một chân nặng nề lên người Kỷ Bắc Đình. Chết tiệt, vết thương lại càng đau hơn. Giang Vãn Vãn kiểm tra cơ sở dữ liệu. Nhiệm vụ chính tuyến hiện tại đã hoàn thành được một nửa, nhưng nhiệm vụ giá trị tài chính vẫn còn xa vời. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tập trung vào việc tích lũy sự nghiệp và tài sản. Đi qua thần lĩnh để nhận thưởng 10 triệu. Bởi vì khởi nghiệp cũng cần vốn. Người phụ nữ dấn thân vào sự nghiệp thì vận may luôn đến. Cố lên nào, Giang Mã Vân. Kiểu như Giang Vãn Vãn tự đổi tên để cổ vũ tinh thần cho bản thân ý à. Đêm đầu tiên ở Tần Lĩnh, mọi người đều ngủ không yên. Ngoại trừ Giang Vãn Vãn, cô ngủ rất sâu và ngon. Đến mức Đỗ Vũ Điềm gọi mãi không tỉnh. Cuối cùng phải véo má cô thì cô mới lờ mờ mở mắt. Bữa sáng vẫn là bánh mì và nước. Bạch An nhìn chai nước sắp cạn của mình, nói, chúng ta phải nhanh chóng tìm nguồn nước. Kỷ Bắc Đình dở bản đồ, chỉ vào một điểm mốc. Trên bản đồ có một con sông nhỏ, cách đây không xa, vậy đi tìm sông trước đã. Mọi người dọn dẹp lều trại, chuẩn bị lên đường tìm dòng sông ở Tần Lĩnh. Kỷ Bắc Đình đọc bản đồ rất chuẩn, quả nhiên không xa có một con sông. Nhìn dòng sông rộng lớn và chảy xiết trước mặt, Giang Vãn Vãn nghiêng đầu hỏi, anh gọi đây là con sông nhỏ sao? Kỷ Bắc Đình thực ra nói cũng không sai, trên bản đồ đây đúng là một con sông nhỏ. Điều quan trọng là, muốn vượt qua Tần Lĩnh, họ bắt buộc phải qua con sông này. Dưới góc quay của máy bay không người lái, dòng sông này giống như một con trăn khổng lồ đang ngủ say trong Tần Lĩnh. Dài và ngoằn ngoèo, trong phòng livestream, những người am hiểu đã lên tiếng. Dòng sông này đã có không ít người bỏ mạng. Trời ơi, đừng làm người khác hoảng sợ chứ. Người trước không nói sai đâu. Tôi cao 1m8. Nếu xuống sông, nước này chắc chỉ tới đầu gối tôi thôi. Nhưng dòng nước rất xiết. Một khi ngã xuống sẽ bị cuốn trôi dẫn đến mất nhiệt hoặc thậm chí là C-H-E-T đuối. Phó Bội Kỳ lại bắt đầu khóc lóc. Đáng sợ quá, tôi không muốn xuống, tôi không xuống đâu. Lúc này cô ta khóc lóc làm mọi người có chút khó chịu. Giang Vãn Vãn, cô không muốn xuống thì vẫy cờ đỏ đi. Không, tôi không vẫy. Phó Bội Kỳ vừa muốn tiếp tục tham gia chương trình, vừa không muốn mạo hiểm băng qua sông. Cô ta hy vọng có ai đó sẽ cõng mình qua. Cách chương